Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, có lẽ bọn hắn đến nay không biết có đại yêu cùng đại năng tại. Chương 453, có lẽ bọn hắn đến nay không biết có đại yêu cùng đại năng tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo viện tử, hai thân ảnh ở đại sảnh vị trí xuất hiện. Thời gian qua đi 2 tháng rưỡi. Rốt cục trở về, Giang Hạo nhìn qua xung quanh công trình cũng không xuất hiện biến hóa. Chi tiết đồ vật cũng chưa từng xảy ra vấn đề. Như thế xem ra không người đi vào. Tay của ta nắm lấy không có cảm giác sao? Hồng Vũ Diệp thanh âm mang theo hàn ý. Giang Hạo lúc này mới buông ra mềm mại trắng nõn ngọc thủ. Cung kính nói, là bởi vì vượt qua không gian quá mức xa xôi. Thân thể giác quan xuất hiện mất cân bằng. Nhưng thật ra là không có chú ý tới. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Đi tới viện tử, thiên hương đạo hoa tản ra thanh đạm mùi thơm. Lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Bàn đào thụ cũng tại kết quả. Không bao lâu nữa liền sẽ thành thục. Xem hết những này, Hồng Vũ Diệp thân ảnh dần dần biến mất. Nếu như ngươi muốn giết người, có thể thử dẫn người vượt qua xa xôi khoảng cách. Thanh âm rơi xuống về sau, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn biến mất. Như thế, Giang Hạo liền minh bạch. Về sau vượt qua khoảng cách phải cẩn thận một hai. Chỉ ít cần làm tốt thí nghiệm mới được. Cự ly ngắn có lẽ không có gì. Vượt qua bộ châu vấn đề liền sẽ rất lớn. Chỉ là ta vòng vàng đâu. Trước đó đồ vật mất liền mất. Càn khôn tử hoàn cũng không phải vứt pháp bảo. Không có một cái. Tổn thất cực lớn. May mà còn có 3 cái có thể dùng. Không thể ít hơn nữa. Ra ngoài lúc càn khôn tử hoàn tác dụng cực lớn. Ít hơn so với 3 cái. Tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo liền hít sâu một hơi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác linh khí tựa hồ nồng nặc một chút. Có thể là bạch dạ thủ đoạn. Đến lại quan sát một chút. Nửa tháng sau, đầu tháng 8, Tinh Nguyệt Thành, Thiên Âm Tông cũng dự định trở về. Ở chỗ này lâu như vậy, cái kia cầm thu hoạch đều đã cầm. Bây giờ lại lưu liền không có chút ý nghĩa nào. Không bằng mau trở về. Hấp thu xong thu hoạch, Liễu Tinh Thần mang người lại đi xung phong. Xem xét đường trở về tuyến. Con thỏ mang theo Tiểu Ly đi mua đồ vật. Mà Sở Xuyên thì đến Minh Nguyệt Tông. Hắn hơi có chút thấp thỏm đi vào một chỗ lầu nhỏ trước. Nơi này chính là Sở Tiệp Sư muội nơi ở, Phương Kim dẫn người đi qua. Đa tạ tiền bối, Sở Xuyên cung kính nói. Vị này thực lực mạnh, để hắn không thể không gọi tiền bối. Không cần khách khí như thế. Gọi sư huynh hoặc là đạo hữu liền tốt. Người thật không ở lại Minh Nguyệt Tông sao? Phương Kim hỏi. Không được. Sở Xuyên lắc đầu nói. Ta hẳn là có con đường của mình. Mà không phải sống ở ai bảo hộ hạ. Thỏ ra nói cho ta. Chỉ có đi ra con đường của mình. Phía trước phong cảnh mới đủ sáng chói. Còn có một câu hắn không có ý tốt nói. Nguyên thoại là. Có lẽ Minh Nguyệt Tông người còn không biết. Tương lai thiên địa đại yêu chính mang theo tương lai tuyệt thế đại năng ở chỗ này du ngoạn. Tốt, vậy ngươi đi vào đi. Sở sư muội tạm thời không thể rời đi quá xa. Trưởng giáo cũng không cho phép nàng gặp người khác. Phương Kim giải thích nói. Thiên đạo trúc cơ tiền kỳ quá mức yếu ớt. Mấy tháng sau cũng không có cái gì vấn đề. Sở Xuyên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hắn cất bước đi vào. Đi vào, liền bị xung quanh cảnh đẹp hấp dẫn. Theo bản năng hắn nhớ tới bản thân nhỏ phá ốc. Ngay sau đó cúi đầu xem xét dưới chân. Cảm giác chân đạp ở chỗ này. Có phải hay không đều sẽ lưu hạ vết bẩn. Dù sao hắn tại Thiên Âm Tông. Đều là tu luyện xong liền mệt ngã xuống. Không chút chú ý vệ sinh. Chỉ có thân thể chẳng phải đau đớn. Mới có thể bắt đầu quản lý. Lần này hắn mặc dù đặc địa rửa mặt một cái, nhưng vẫn là có loại cảm giác này. Nơi này tựa như tiên cảnh, cùng hắn không hợp nhau. Lúc này thân mang màu lam tiên váy Sở Tiệp đi ra. Chỉ là phổ thông tiên váy. Hai người bốn mắt tương đối. Sở Tiệp há hốc mồm, vẫn không thể nào kêu lên xưng hô. Người trúc cơ trung kỳ rồi. Sở Xuyên trước tiên mở miệng. Sư phụ nói ta đến tiếp sau tấn thăng sẽ rất nhanh. Nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất tại cảnh giới tấn thăng bên trong. Sở Tiệp nói, cái này ta sư huynh cũng đề cập quá. Hắn nói tâm cảnh theo không kịp cảnh giới, sẽ xuất hiện tai họa. Sở Xuyên lập tức nói, Sở Tiệp gật đầu, biểu thị tán đồng, ta phải đi về. Sở Xuyên nói, nghe vậy, Sở Tiệp nhíu hạ mi, cũng không mở miệng, tựa hồ cả người đều có chút luống cuống cùng mâu thuẫn. Hồi lâu nàng vừa rồi mở miệng, về sau vẫn sẽ hay không đến Minh Nguyệt Tông? Đương nhiên, Sở Xuyên gật đầu, hắn muốn siêu việt tất cả mọi người. Đã muốn siêu việt, liền thiếu đi không được Minh Nguyệt Tông người. Tương lai tất nhiên sẽ tới đây. Lúc nào trở về? Sở Tiệp ngẩng đầu hỏi. Đại khái đêm nay lên đường đi. Ban ngày bọn hắn muốn mua đồ vật. Sở Xuyên nói, Tiểu Ly sư tỷ thắng thật nhiều linh thạch, khắp nơi mua đồ ăn. Bình thường thậm chí đem Minh Nguyệt Tông nhà ăn đều ăn chấn kinh. Những cái kia luyện khí đệ tử, gặp Tiểu Ly sư tỷ đi nhà ăn, đều cảm giác muốn thiên tai đồng dạng. Cũng không phải nhà ăn cung cấp không dậy nổi, mà là có một loại không nhanh chút liền có thể muốn chờ đám tiếp theo cảm giác áp bách. Sư phụ mặt đều mất hết. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Sở Tiệp xuất ra một cái nho nhỏ chữ vật pháp bảo nói. Sở Xuyên không hiểu tiếp nhận túi chữ vật. Đây là cái gì? Ngoặc kép, nói liền bắt đầu xem xét. Cái này xem xét, tay hắn liền run lên. Chữ vật pháp bảo đều run bay lên. Thật vất vả mới vững vàng bắt được. Cái này, Sở Xuyên vội vàng đem chữ vật pháp bảo thả trên tay Sở Tiệp nói. Cái này ta không thể nhận. Vì cái gì? Sở Tiệp nghi ngờ nói. Đây là nàng thu được tiêu vật thả lên. Lưu một nửa dùng một nửa. Quá, nhiều lắm. Sở Xuyên nói. Nhiều như vậy hắn lo lắng cho mình còn không có về tông môn. Mệnh cũng bị mất. Liền hơn 32 vạn. Tiểu Tiệp thấp giọng cô. Sở Xuyên không có nghe tiếng. Không, không có. Kia ít một chút cũng không phải tốt. Sở Tiệp hỏi. Cho cái 5-600. Sở Xuyên hỏi. Đây là hắn bị qua cực hạn. Cho nên cho nhiều như vậy cũng không phải không được. Không được. Sở Tiệp lập tức lui ra phía sau một bước cự tuyệt nói. Sở Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta không phải ý tứ kia. Ta... Sở Tiệp trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Ta minh bạch, Sở Xuyên cười nói, kỳ thực hoàn toàn không rõ. Lại hàn huyên một hồi, Sở Xuyên thấy thời gian không sai biệt lắm, liền định rời đi, kỳ thật hắn là muốn đi lầu các đi mua sắm, nhìn xem tiên cảnh là dạng gì. Nhưng là Sở Tiệp không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì, cũng liền không tiện mở miệng. Bất quá đi lên hắn áp lực cũng rất lớn, luôn cảm giác sẽ dẫm bẩn sàn nhà, cho nên cũng cảm thấy vẫn là không nhìn tốt. Sở Tiệp đem Sở Xuyên đưa đến cổng. Vậy ta đi về trước. Sở Xuyên vẫy tay từ biệt, gặp đối phương quay người. Sở Tiệp mày nhăn lại, tình thế cấp bách nói. Đợi chút nữa. Sở Xuyên nghi hoặc quay đầu. Lần trước, ta, Sở Tiệp há hốc mồm. Từ đầu đến cuối không cách nào đề cập mua châm gài tóc sự tình. Lần trước, Sở Xuyên nghi hoặc, rất nhanh hắn có chút khẩn trương. Chẳng lẽ trước đó bản thân dùng thỏ ra danh tự sự tình bị phát hiện rồi? Cái này quá lúng túng. Có thể là không có chuyển ra thỏ ra. Hắn mua không nổi 600 linh thạch châm gài tóc. Hắn nhìn thấy Sở Tiệp trên đầu còn mang theo châm gài tóc. Hiếu Kỳ nói, người mang theo a? Nghe vậy, Sở Tiệp sờ lấy châm gài tóc, đầu cùng phá sóng trống đồng dạng điểm. Ta rất thích, vậy là tốt rồi. Sở Xuyên phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, vậy ta trở về. Cứ như vậy Sở Tiệp nhìn xem Sở Xuyên rời đi. Hết chương.